Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, Tống Thần. Thần Châu 3G điện thoại tại Trung Quốc tuyên bố trong lúc đó. Trung Quốc Internet video ngành nghề đã chém giết đến máu chảy thành sông. Đại khái quá trình là dạng này. A cáo B xâm phạm mình độc nhất vô nhị bản quyền. C hưởng ứng nói B xác thực quá xấu rồi. D nhảy ra nói A cũng xâm phạm bản quyền. E nói C cũng không phải cái gì hảo điều. Nhật Hàn cùng Đài Loan đài truyền hình điện ảnh công ty, có thể phân biệt xưng là F, G, H, I ngắn, G, K, nhào nhào đứng ra nói. A, B, C, D, E tất cả đều xâm phạm chúng ta bản quyền. Một màn này bản quyền đại chiến, thậm chí leo lên CCTV tin tức, thế là các lớn video trang web bắt đầu bỏ tiền mua sắm bản quyền, truyền hình điện ảnh bản quyền phí trong một năm dâng lên 10 lần. Đúng lúc gặp nước Mỹ khủng hoảng cho vay, toàn cầu kinh tế đình trệ, đầu tư cơ cấu chính mình cũng đến nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Làm sao có thể nguyện ý tiếp tục cho video trang web đốt tiền? Đợi những video này trang web đem A vòng, B vòng đầu tư bỏ vốn đốt xong, lập tức liền giật gấu vá vai. Mấy trăm nhà trang web tập thể đột tử, còn lại cũng là gian nan cầu sinh. Cỡ lớn video trang web, mỗi tháng giải thông phí liền phải giao mấy trăm vạn, mà lại tiền tệ đơn vị là đô la. Cái đồ chơi này đánh ngay từ đầu chính là đốt tiền ngành nghề. Liền xem ai có thể nhịn đến cuối cùng. Điển hình thừa người là vua, còn lại đều là pháo hôi. Sau đó, Trương Chiêu Dương cùng Cổ Vĩnh Tương làm. Nguyên nhân là Cổ Vĩnh Tương không chịu thêm vào tài chính. Siêu hồ video đứng trước không có tiền nhưng đốt tình cảnh lúng túng. Theo siêu hồ tổng bộ nhân viên lộ ra, Trương Chiêu Dương rời đi Cổ Vĩnh Tương văn phòng lúc, trực tiếp một cước giữ cửa khóa đều đạp hỏng. Trương Chiêu Dương chạy tới Tống Duy Dương trước mặt tố khổ. Tống Duy Dương chỉ có thể gọi điện thoại cùng Cổ Vĩnh Tương câu thông. Đồng thời thực sự hiểu rõ đến giữa hai người mâu thuẫn chân tướng. Lúc trước, Cổ Vĩnh Tương kiên trì nói mình cùng Trương Chiêu Dương không có mâu thuẫn. Chỉ là bắt nguồn từ cá nhân nguyên nhân mà lựa chọn từ chức. Kỳ thật đều là mượn cớ. Giữa hai người mâu thuẫn, từ năm 2002 lại bắt đầu. Lúc ấy bọn hắn cùng đi ghi chép tiết mục. Người chủ trì chỉ hỏi Trương Chiêu Dương một chút giải trí bát quái, mà liên quan tới siêu hồ quản lý vận doanh phát triển vấn đề, thì toàn bộ hành trình đều tại hướng Cổ Vĩnh Tương đặt câu hỏi. Trương Chiêu Dương cảm giác không thích hợp. Lão tử mới là siêu hồ CEO a. Rất nhanh, Trương Chiêu Dương liền đem Cổ Vĩnh Tương chức vụ từ siêu hồ CFO biến thành cu, đồng thời điều chỉnh phòng thị trường cửa, minh thăng ám hàng. Cổ Vĩnh Tương đối với cái này giữ yên lặng, một câu phàn nàn nói đều không nói. 2 năm về sau lại bị đề bạt làm tổng giám đốc kiêm cu, nhưng vẫn như cũ là minh thăng ám hàng, bởi vì Trương Chiêu Dương lại điều chỉnh bộ môn kết cấu. Lần này Cổ Vĩnh Tương rốt cục không thể chịu đựng được, kiên quyết muốn ồn ào từ chức, kết quả bị Tống Duy Dương giữ lại xuống tới. Hiểu rõ những này, Tống Duy Dương vô cùng rõ ràng nhận thức đến, Trương Chiêu Dương khẳng định đối với hắn cũng kìm nén nổi giận trong bụng. Chỉ bất quá Tống Duy Dương là nhà giàu nhất, là siêu hồ đại cổ đông, Trương Chiêu Dương căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể nắm vuốt mũi tử phục từ Tống lão tổng an bài. Đồng thời, Tống Duy Dương cũng hoàn toàn suy nghĩ minh bạch, tại một cái khác thời không, năm 2005 đến năm 2008 trong lúc đó rời đi siêu hồ cao quản, chỉ sợ có rất nhiều đều là Cổ Vĩnh Tương dòng chính. Chỗ dựa của bọn họ đổ, tự thân phát triển vô vọng, thế là lục tục ngo ngoe lựa chọn từ chức. Cổ Vĩnh Tương người này, âm nhu ẩn nhẫn a. hắn bị đánh đè ép nhiều năm đều không nói. Hiện tại đột nhiên cho Trương Chiêu Dương chơi ngáng chân, mà lại lý do còn rất đầy đủ. Toàn cầu nguy cơ, tài chính khẩn trương, video trang web đốt tiền lại không cái cuối cùng. Trước tiên có thể tạm thời chậm rãi nha. Đời chịu đựng qua khủng hoảng kinh tế lại đốt tiền cũng không muộn. Trên thực tế, tại một cái khác thời không, Trương Chiêu Dương cũng là dạng này lựa chọn. Nhiều năm đều không thế nào cho siêu hồ video nện tiền. Chỉ bất quá cái mông quyết định đầu. Hiện tại siêu hồ video là Trương Chiêu Dương mệnh căn tử. Hắn không chỉ có muốn tiếp tục đốt tiền, hơn nữa còn phải tăng gấp bội đốt tiền. Chờ sống qua khủng hoảng kinh tế liền có thể chia tách thượng thị. Hai người kia là không thể đặt chung một chỗ, nếu không sớm muộn muốn vạch mặt. Tống Duy Dương lập tức đem siêu hồ video chia tách ra. Lại để cho Kim Ngưu vốn liếng đầu tư 50 triệu đô la. Dù sao Kim Ngưu vốn liếng 2 năm này bộ hiện rất nhiều phần phiếu chứng khoán. Đưa cho Trương Chiêu Dương nhưng sức lực đốt. Đem đồng hành trang web tất cả đều thiêu chết mới thích nhất. Tiện thể nhấc lên, một mực không nóng không lạnh Baidu. Năm ngoái cũng bắt đầu tiến quân video trang web, tên gọi Kỳ Nghệ, còn không có đổi tên Yêu Kỳ Nghệ, nhưng CEO cũng không phải là Cung Vũ, bởi vì Cung Vũ còn tại siêu hồ đương phó tổng giám đốc. Nghe nói lập tức liền muốn bị đề bạt làm tổng tài. Cái khác công cụ tìm kiếm trên cơ bản bị bức phải sắp chết. Sugu search thị trường số định mức vượt qua 80%. Baidu search thị trường số định mức đại khái 16%. Đồng dạng, Tần Lãng cũng bị siêu hồ đè lên đánh. Chẳng những không có chói sáng sản phẩm, mà lại bởi vì cổ quyền cấu thành quá tạp. Tần Lãng nội bộ hỗn loạn đến một thớt. Cao tầng biến động phi thường tấp nập. Bình quân 2 năm liền muốn đổi một cái CEO. Nếu như Weibo cũng bị siêu hồ cướp đến tay, Tần Lãng có thể trực tiếp tuyên bố mãn tính tử vong. Tống Duy Dương tại Bắc Đại tổ chức sản phẩm họp báo nửa tháng sau. Thần Châu SA3G chính thức tại Trung Quốc 8 tòa thành thị mở bán. Thời gian là ngày mùng 1 tháng 10, quốc khánh nghỉ dài hạn. Có người nói, Trung Quốc tại năm 2010 trước kia, cấm chỉ điện thoại có được Wi-Fi công năng. Cho nên trước hai đời quả táo tại Trung Quốc tiêu thụ đều chỉ có thể cắt xén tự thân Wi-Fi công năng. Đây là phi thường không chính xác. Trung Quốc Bộ Công nghệ Thông tin chỉ là cưỡng chế phổ biến WAPI mà thôi. Cho điện thoại công ty 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, ủng hộ WAPI, không ủng hộ Wi-Fi. Thứ hai, ủng hộ WAPI, ủng hộ Wi-Fi. Thứ ba, cái gì đều không ủng hộ. Năm 2009, Motorola A3100 tại Trung Quốc tiêu thụ thời điểm. Liền cùng lúc ủng hộ Wi-Fi cùng WAPI, cũng không gặp Bộ Công nghệ Thông tin chạy đến ngăn cản. Về phần iPhone 3G, Trung Quốc bản, tự hành cắt xén, là bởi vì quả táo cùng Wi-Fi liên minh, mặc cùng một cái quần. Tình nguyện cắt xén Wi-Fi công năng, cũng không giúp Trung Quốc mở rộng WAPI lương tâm đại đại tích xấu. Nước Mỹ vì sao chống lại Trung Quốc mở rộng WAPI? Nhìn xem về sau Huawei bị Wi-Fi liên minh, chế tài liền hiểu. Đương nhiên, cái này cũng dẫn đến iPhone 2G cùng iPhone 3G tại Trung Quốc lượng tiêu thụ thảm đạm. Căn bản không cạnh tranh được Thần Châu trí năng cơ, Thần Châu khoa học kỹ thuật liền mặc kệ nhiều như vậy. Đồng thời ủng hộ hai loại công năng, nhưng giới hạn trong kỹ thuật cùng chính trị nguyên nhân, mỗi lần thay đổi tiêu chuẩn đều phải một lần nữa khởi động máy. Hải ngoại bản Thần Châu ngầm thừa nhận ủng hộ Wi-Fi, Trung Quốc bản Thần Châu ngầm thừa nhận ủng hộ WAPI. Tại thiết trí tuyển hạng bên trong thay đổi tiêu chuẩn, một lần nữa khởi động điện thoại liền có thể hoàn mỹ giải quyết. Bất quá nha, bởi vì WAPI sử dụng phi thường không tiện. cho dù là Trung Quốc người sử dụng, cũng khẳng định len lén dùng Wi-Fi thường xuyên có người chạy tới cảng thành mua hải ngoại bản quà. Táo, vụng trộm dùng Wi-Fi thí sự mà không có. Bộ công nghệ thông tin nghĩ cấm đều cấm không được. Cuối cùng dứt khoát một mắt nhắm một mắt mở triệt để mở ra. Vì mở rộng thần châu trí năng cơ, Tống Duy Dương còn chuyên môn bái kiến di động, liên thông đám tổng đài đại lão. Mấy đại vận doanh thương lần lượt đẩy ra 3G bao tháng phần món ăn. Chia làm 96 nguyên đến 996 nguyên 10 cái đẳng cấp. Những này phần món ăn đặc biệt quý. Liền lấy 96 nguyên phần món ăn tới nói. Mỗi tháng chỉ có 300M lưu lượng. 240 phút đồng hồ miễn phí giọng nói trò chuyện. 10 phút miễn phí video trò chuyện. Còn có các loại loạn thất bát tao đưa tặng nội dung. Mà 886 nguyên bao tháng phần món ăn. Mỗi tháng cũng chỉ có 3G lưu lượng. 3.000 phút đồng hồ miễn phí giọng nói trò chuyện. 180 phút đồng hồ miễn phí video trò chuyện. Cùng loạn thất bát tao đưa tặng nội dung. Vẫn là Tống Duy Dương giúp đỡ nghĩ kế. Thúc đẩy mấy đại vận doanh thương đẩy ra 996 nguyên phần món ăn. Người sử dụng có thể không hạn sử dụng lưu lượng, nhưng mỗi tháng sử dụng vượt qua 4GB lưu lượng. Liền bị tổng đài hạn nhanh, từ 3G trực tiếp thoái hóa thành 2G, 3G điện thoại, 3G Internet, tại năm 2008 thuộc về kẻ có tiền đồ chơi. Nhóm đầu tiên vào tay thần châu 3G Trung Quốc người sử dụng. Nếu như khai thông 3G không hạn lượng phần món ăn, vậy đơn giản đi đến chỗ nào huyễn đến đâu. Bọn hắn vừa đi đường một bên online nhìn internet video. Tốc độ đường truyền vậy mà so rất nhiều băng thông rộng người sử dụng đều càng nhanh. Video không có chút nào lag, có thể đem đồng bạn sống sờ sờ hâm mộ chết. Tại quốc khánh nghỉ dài hạn trong lúc đó, thần châu 3G điện thoại chỉ bán ra hơn 20 vạn bộ. So 2G phiên bản lượng tiêu thụ còn không bằng. Đáng tiếc, Trung Quốc 3G Internet chỉ khai thông 8 tòa thành thị. Nếu không thần châu 3G điện thoại di động lượng tiêu thụ hẳn là còn có thể tăng thêm một chút. Mà tại nước Mỹ bên kia, cạnh tranh đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Thần châu versus quả táo versus HTC. Thần châu cùng HTC đều áp dụng hệ điều hành Android. Có được Google địa đồ định vị công năng. Có được hoàn chỉnh Google lục soát phục vụ. Đây là quả táo không có ưu thế. Chúng ta tới so sánh một chút ba khoản điện thoại di động thủ quý lượng tiêu thụ. Thần châu, 440 vạn bộ. Quả táo, 490 vạn bộ. HTC 210 vạn bộ. Bởi vì thần châu trí năng cơ làm dối, để quả táo cùng HTC lượng tiêu thụ so sánh trong lịch sử nghiêm trọng trượt, đặc biệt là HTC đưa ra thị trường trễ nhất. Người sử dụng đã bị cướp đi hơn phân nửa, chỉ có thể ở trong khe hẹp gian nan cầu sinh. Một cái khác thời không, HTC Z1 dự bán lượng đều có 150 vạn đài. Mà vì ứng đối quả táo cùng HTC tiêu thụ sách lược, thần châu 3G tại nước Mỹ cũng bán được rất rẻ. Nhưng nhất định phải sớm dự mạo xưng 2 năm tiền điện thoại cùng 3G lưu lượng tư phí. Sau đó từ tổng đài nơi đó đạt được tiêu thụ phụ cấp. Có chút ỉu xìu mà xấu ra hỏa. Điên cuồng tại trên internet bôi đen Tống Duy Dương cùng thần châu khoa học kỹ thuật. Nói cái gì thần châu 3G điện thoại tại nước Mỹ chỉ bán 100-200 đô la, tương đương nhân dân tệ mới hơn 1.000 nguyên, mà tại Trung Quốc lại bán đi hơn 6.000 nguyên giá trên trời. Còn nói Tống Duy Dương vì lấy lòng nước Mỹ người sử dụng, cầm từ Trung Quốc kiếm được tiền đi phụ cấp, uổng là Trung Quốc nhà giàu nhất, uổng là Trung Quốc lính quân xí nghiệp. Tống Duy Dương đã sớm tại buổi họp báo bên trên giải thích qua. Nhưng vẫn là có rất nhiều dân mạng tin tưởng loại này ngôn luận. Đối với hắn và thần châu khoa học kỹ thuật hợp nhau tấn công, mặc cho giải thích thế nào đều không cách nào lắng lại dư luận. Cũng may Tống Duy Dương cùng truyền thông quan hệ không tệ. Cỡ lớn báo chí tạp chí đều không để ý cái này gốc giả. Chỉ có một ít địa phương báo nhỏ đang cùng gió hắc. Cuối cùng, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật dứt khoát cùng mấy đại vận doanh thương hợp tác. Đẩy ra giá bán 1.588 nguyên hiệp ước cơ. Nhưng là, người sử dụng trong vòng 2 năm không được đổi thẻ. Mỗi tháng còn muốn giao chí ít 586 nguyên 3G phần món ăn phí. Không phải hiệp ước cơ người sử dụng nhưng tự do lựa chọn phần món ăn. Cũng tức là nói, mua sắm Thần Châu 3G hiệp ước cơ người sử dụng. Mặc dù có thể 1.588 nguyên siêu giá thấp mua cơ. Nhưng 2 năm xuống tới, chỉ là phần món ăn phí liền muốn giao hơn 1.400.000 nguyên. Nhưng thật đúng là mẹ hắn liền kỳ quái. Thần Châu hiệp ước cơ vừa ra, lượng tiêu thụ trong nháy mắt tăng vọt. Rất nhiều tiêu phí năng lực không mạnh người trẻ tuổi sảng khoái móc ra 1.588 nguyên mua điện thoại di động. Sau đó mỗi tháng bớt ăn bớt mặc giao phần món ăn phí. Liền lấy Thịnh Hải tới nói, Tiểu Bạch lĩnh tiền lương chỉ có 3-4 ngàn, hơi lợi hại điểm cũng liền 5-6 ngàn, đồng thời tiêu xài cũng lớn a. Tiền thuê nhà điện nước tiền sinh hoạt vừa ra, đã không thừa nổi bao nhiêu tiền, lại tình nguyện mỗi tháng xuất ra 586 nguyên giao phần món ăn phí, có người thậm chí giữa trưa không ăn cơm, hoặc là dùng mì ăn liền chịu đựng. Năm này mùa đông, tại Bắc Thượng Quảng Thâm đám thành phố lớn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cầm trong tay Thần Châu 3G người trẻ tuổi. Bọn hắn mốt tiền vệ, bọn hắn ngăn nắp tịnh lệ, nhưng bọn hắn cũng có thể là dinh dưỡng không đầy đủ. Mà những này trải qua thời gian khổ cực người trẻ tuổi, lại đối với cái này vui vẻ chịu đựng, thậm chí đối Tống Duy Dương vô hạn sùng bái, tịnh xưng hô làm Tống Thần. Xưng hô thế này còn bao hàm tự diễu ý vị. Tống Thần, hài âm, đưa thần. Thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó. Đã mua hiệp ước cơ, vậy thì cắn răng kiên trì 2 năm đi. Muốn đổi ý đã tới đã không kịp. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, vẻn vẹn thời gian 1 năm, Thần Châu liền đẩy ra máy mới, Thần Châu SA3G Pro. Trong điện thoại di động tồn tăng lên hơn 2 lần. So trước một cái phiên bản không biết dùng tốt gấp bao nhiêu lần. Mà bọn hắn chỉ có thể tiếp tục cắn răng liều chết. Chống đến hiệp ước kỳ đầy mới có thể giải thoát. Đáng giận hơn là 2 năm hiệp ước kỳ còn chưa tới, 3G bao tháng phần món ăn phí liền giảm. Mà lại loại này hạ giá cùng lão người sử dụng không quan hệ. Lập tức bọn hắn đối di động liên thông chửi ầm lên, đồng thời bắt đầu tích lũy tiền mua sắm Thần Châu máy mới. Có dân mạng nói đùa, bất động sản cùng Thần Châu điện thoại, cộng đồng phổ cập người Trung Quốc sớm tiêu phí quan niệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục